Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1043 năm trước đây. Là ngươi thương tổn Giáng Trần đi, kia nếu ta nói, là vì Giáng Trần sự tình, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện đâu. Ni bảo khó hiểu, Phong Lạc Trần sự tình vì cái gì muốn tìm ta nói. Nàng cùng Phong Lạc Trần chỉ là bằng hữu mà thôi, không đúng. Hiện tại liền bằng hữu đều không tính là, chỉ là đồng học, bởi vì Tạ Tư Giai câu môi cười. Hắn để ý ngươi, Ni bảo cặp kia màu lam con ngươi đồng tử bỗng nhiên co chặt, để ý. Nàng, cho nên, chúng ta nói chuyện đi, không thể nghi ngờ. Tạ Tư Giai cho Ni bảo một cái vô pháp lý do cự tuyệt. Cũng thành công gợi lên Ni Bảo lòng hiếu kỳ, Tạ Tư Giai mang theo Ni Bảo đi tới Kinh Đô Đại học phủ. Cận một nhà tiệm cơm Tây, hai người chọn tới gần góc vị trí, đối mặt mà ngồi, ta năm nay đại tam, sau người cùng Giáng Trần đại hai cấp, nơi này ta thường xuyên tới, đồ vật hương vị thực không tồi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi, Ni Bảo lắc đầu. Nàng cũng không thường ở bên ngoài nhà ăn ăn cái gì, quân gia chú trọng chính là đồ ăn khỏe mạnh. Cho nên quân gia người đều rất ít sẽ ở bên ngoài nhà ăn ăn cơm, muốn nói ăn ngon. Nhà ai nhà ăn làm đồ ăn có thể so sánh được với quân gia đầu bếp. Mỹ thực đối nàng không có lực hấp dẫn, bởi vì nàng đã ăn nị, học tỷ, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Có lẽ là di truyền mụ mụ Lan Đoà Đoà tính tình. Nàng luôn luôn nói chuyện trực tiếp, cũng chán ghét người khác vòng tới vòng lui vòng quanh. Ni bảo thật là sốt ruột, Tạ Tư Giai cười nói. Bưng lên trên mặt bàn thủy, nhẹ nhấp một mùm, kia ta cứ việc nói thẳng. Ngươi cùng Giáng Trần, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lại là khi nào nhận thức? Ngươi, có hay không thương tổn quá hắn? Nàng liên tiếp vài cái vấn đề, Ni bảo chỉ chú ý tới cuối cùng một cái, thương tổn. Như thế nào sẽ nói như vậy? Ngươi là Phong Lạc Trần bạn gái. Những việc này, ngươi hẳn là hỏi hắn mới đúng đi. Ni bảo cái này cuối cùng là minh bạch. Cái này học tỷ vì cái gì muốn tìm chính mình, là sợ nàng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sao? Đúng là bởi vì ta là Phong Lạc Trần bạn gái. Cho nên mới muốn hỏi ngươi nha, Tạ Tư Giai biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. 3 năm trước đây, là ngươi thương tổn Giáng Trần đi, Ni bảo hồ đồ, cái gì thương tổn? Này đã là Tạ Tư Giai lần thứ hai nhắc tới cái này đề tài. Chính là, nàng cái gì cũng không biết a, chẳng lẽ, Phong Lạc Trần 3 năm trước đây bị người thương tổn quá sao? Chính là... 3 năm trước đây hắn không phải xuất ngoại sao? Xuất ngoại, Tạ Tư Giai sửng sốt. Ai nói cho ngươi hắn xuất ngoại, chẳng lẽ không có sao? 3 năm trước đây, hắn chính miệng nói muốn xuất ngoại. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn xe khai hướng sân bay. Thậm chí vì đối hắn nói một câu tái kiến. Nàng làm trong cuộc đời nhất ngốc một sự kiện, từ ngày đó lúc sau. Hắn liền không có tái xuất hiện quá, mà nàng cũng cùng hắn chặt đứt liên hệ, sao có thể? Không có xuất ngoại đâu, hắn không có xuất ngoại, trước nay đều không có, Tạ Tư Giai bỗng nhiên cảm thấy chuyện này. Rất kỳ quái, hắn không có, Ni Bảo bỗng nhiên ngơ ngẩn, xinh đẹp màu lam con ngươi không tự giác tràn ngập nổi lên hơi mỏng sương mù, cho nên nói. 3 năm trước đây Phong Lạc Trần là cố ý lừa nàng, xem ra hắn là cố ý muốn gạt ngươi, Tạ Tư Giai bỗng. Nhiên lẩm bẩm một câu, học tỷ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi nói thương tổn, là có ý tứ gì sao? Giáng Trần hắn, đã từng đến quá bệnh trầm cảm, Tạ Tư Giai nhìn chính mình trước mặt ly nước, như là lâm vào nào đó hồi ức, bệnh trầm cảm. Sao có thể? Ni bảo tay run lên, trong tay ly nước thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, trước kia Phong Lạc Trần. Nhìn nàng ánh mắt, luôn là như vậy nhu hòa ấm áp. Như vậy hắn, như thế nào sẽ đến bệnh trầm cảm đâu? Vì cái gì? Ni Bảo không tự giác hỏi ra khẩu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.